Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1090. Đi loạn thần hải, không thể trả lời. Bích Ngư Nhi bị một câu nói của Phương Hàn làm cho bế tắc, trong ánh mắt lóe lên một tia tức giận, thế nhưng cuối cùng cũng không phát tác ra, mà đổi thành nụ cười nhàn nhạt. Phong Hương đã không muốn nói, trái lại ta đường đột rồi, không nên tùy tiện hỏi chuyện đời tư của ngươi, tiểu nữ thật sự xin lỗi. Không có gì, không có gì. Thấy Bích Ngư Nhi có lòng dạ sâu như vậy, Phương Hàn cũng nhìn không được thầm tán thưởng, đối phương đã hạ thấp phong thái như thế, hắn cũng không thèm so đo, gật gật đầu, sau đó ánh mắt đâm thẳng về phía nam tử ngân sắc y phục của Vạn Thủy Kiếm Tôn Tô Phi Dương, dùng thanh âm sắc bén nói: Tô Phi Dương, vừa rồi nếu không phải ngươi lựa chọn việc gây hấn, ta cũng không giao thủ với vị Ngụy Đông Thăng của Thái Nhất Môn, làm cho tình huống không khống chế nổi, phá hoại tình cảm trong tiểu đội chúng ta. Một khi tiến vào loạn thần hải, nếu ngươi còn tiếp tục khiêu khích nháo sự nữa, ta tự nhiên sẽ giết chết ngươi đó. Ngươi! Ngân y nam tử Tô Phi Dương giận tím mặt khi nghe vậy. Hắn cũng là kẻ thiên chi kiêu tử, cái thế hiếm có, tuy hiện tại Phương Hàn biểu hiện ra đủ chiến lực, khiến hắn rất kiêng kỵ, thế nhưng hắn cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Há có thể chịu được nhục nhã vô cùng như thế, toàn thân lập tức bùng phát ngân quang. Phong Duyên, cho dù ngươi thật sự lợi hại, đánh bại Ngụy Đông Thăng, thế nhưng Tô Phi Dương ta cũng chưa hẳn đã sợ ngươi. Ngươi dám bức bách như thế, vậy chỉ có thể tử chiến một hồi, không cần nói điều, chúng ta huyết chiến một trận, không phải ngươi chết chính là ta vong. Chỉ sợ ngươi chết, mà ta một chút tổn thương cũng không có. Phương Hàn liên tục cười lạnh, sải bước tiến lên phía trước, hắn đã sớm nhìn rõ, tên Tô Phi Dương này cực kỳ âm độc hiểm ác, là u ác tính trong nhóm, nếu không sớm diệt trừ, sẽ lưu lại hậu hoạn vô lường. Bên trong tiểu đội này, mình và Tư Mộ Vân đứng một bên, Bích Ngư Nhi thần bí tính cách lại không rõ ràng, mà Thái tử Mộ Dung Sĩ hiển nhiên cũng đã nắm giữ tình báo rất trọng yếu. Ngụy Đông Thăng, phần thần hiển nhiên đã sớm đạt được một loại hiệp nghị nào đó với hắn, mà Tô Phi Dương lại khiêu khích bốn phía, từ đó tìm kiếm sơ hở. Sau này tầm bảo trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ thừa dịp mâu thuẫn mà kiếm chỗ tốt. Phương Hàn nhìn người cực chuẩn, không hề có sai lầm. Được rồi, Phong Duyên huynh coi như nể mặt mũi của ta, song phương nhịn đi một chút, không nên tranh đấu vô vị như vậy à. Chúng ta liên hợp cùng một chỗ, nhiều người lực lượng mới lớn. Nếu như còn chưa tiến vào vùng nguy hiểm trong loạn thần hải mà nội bộ đã loạn cả lên, chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải khiến người ta cười rụng cả răng sao? Đột nhiên lúc này Mộ Dung Sĩ thản nhiên nói: Hừ, coi như ta nể mặt Mộ Dung Thái tử. Phương Hàn Thu Huyền đứng bên cạnh Tư Mộ Vân: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta nhất định sẽ chiến với ngươi một hồi. Ngân y nam tử Tô Phi Dương phun ra một câu: Rất sẵn lòng phụng bồi. Phương Hàn bất động thanh sắc nói: Được rồi, chư vị, chúng ta lên đường thôi. Lần này đi loạn thần hải phải trải qua hải vực vô số nguy hiểm, thậm chí gặp hải quái kết thành quần đội, chư vị phải cẩn thận đó. Mộ Dung Sĩ trước tiên bay lên. Bọn người Phương Hàn cung chia làm từng tiểu đội bay theo phía sau Mộ Dung Sĩ. Lúc này đã có thể nhìn ra trong trận doanh, Phương Hàn cùng Tư Mộ Vân là một đội, mà Bích Ngư Nhi dường như có như không dựa vào bên này. Ngụy Đông Thăng, phần thần, Mộ Dung Sĩ lại cùng một phe cánh, Tô Phi Dương một mình biến thành một đạo kiếm quang qua lại như con thoi xuyên qua những đám mây, xé rách không gian, lập lòe hư ảo du tẩu, cũng thoáng trao đổi gì đó với Mộ Dung Sĩ. Một đội 7 người đều là thiên chi kiêu tử, cao thủ hạch tâm của vương giả đại phái, đều xuất phát hướng tới chỗ sâu trong hải dương. Phong Duyên, loại quyền pháp vừa rồi của ngươi là... Tại sao ta chưa từng thấy ngươi thi triển qua vậy? một mặt phi hành, nhìn từng đợt sóng bích lục dưới đại hải bị bỏ lại phía sau, một mặt Hư Mộ Vân dùng thần niệm cho Phương Hàn. Đây chỉ là một chút lính ngộ của ta mà thôi, còn xa mới hoàn thiện, thật không đáng nhắc đến. Phương Hàn tùy ý nói. Lính ngộ một chút thôi. Vừa rồi rõ ràng ngươi đã phá vỡ thượng phẩm tiên khí thiên chi thai giai của Ngụy Đông Thăng. Đây quả thật là thần thuật có thể so với bí thuật cao nhất của Vũ Hóa Môn chúng ta, còn lợi hại hơn cả Hoa Thiên Chân Quyết trong truyền thuyết đấy. Nhất định là một loại thần đạo thượng cổ rồi. Tư Mộ Vân không tin. Được rồi, ta xem lần này đi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm mộ huyệt của Dược Vũ Thánh Quân vô cùng nguy hiểm. Mộ Dung Sĩ, Tô Phi Dương, Bích Ngư Nhi mỗi người đều rất thần bí, khó đối phó. Phương Hàn lập tức đổi đề tài. Đúng vậy, ta cũng biết nhiệm vụ lần này không dễ hoàn thành, nhưng mà trong huyệt mộ của Dược Vũ Thánh Quân có quá nhiều bảo tàng. Chỉ cần có thể có được một hai kiện là có thể một bước lên trời. Ngươi cũng biết đó, Kim Tiên mặc dù là bá chủ tại thiên giới có địa vị cực cao, thế nhưng cũng chỉ là trung tầng cao tầng chính thức siêu việt hơn Kim Tiên trở thành Tổ Tiên, Nguyên Tiên, Thánh Tiên, thậm chí Chí Tiên. Người lãnh đạo chính thức trong một đại phái vương giả nhất định phải siêu việt hơn Kim Tiên. Thần niệm của Hư Mộ Vân lập lòe, tựa hồ như có chứa hy vọng cường đại trong đó. Mà đám kim tiên chúng ta cho dù có mạnh hơn nữa, pháp tắc kim tiên của ngươi có lớn bằng cây trụ chống trời, vẫn chỉ là kim tiên. Muốn đột phá tổ tiên sẽ rất khó khăn, cứ khổ tu như vậy, cho dù đại thiên tài cũng không thể tu thành, nhất định phải nhận được kỳ ngộ. Mà trong huyệt mộ của Dược Vũ Thánh Quân, nghe đồn có thứ có thể khiến ngươi đột phá gông cùm xiềng xiếc kim tiên trở thành tổ tiên. À, còn có loại vật này. Trái tim Phương Hàn cũng khẽ động, hiện tại hắn đã tu thành kim tiên. Khẳng định sẽ phải dừng bước tại cảnh giới này khá lâu mới có thể củng cố pháp tắc. Nhưng mà càng như vậy, lại rất khó để đột phá tổ tiên. Nếu như quả thật có thể đột phá đến tổ tiên, lợi ích sau đó lại càng to lớn. Đúng vậy, quả thật là có vật này. Một thanh âm khác truyền tới, không ngờ là Bích Ngư Nhi qua lại như con thoi tại trung hư không. Phương Hàn chấn động, lại thật không ngờ thần niệm truyền âm giữa mình cùng Hư Mộ Vân lại bị đối phương nghe thấy. Nếu như là như vậy, đạo thuật của đối phương thật đúng là không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng sau một khắc hắn đã nhìn ra, Tư Mộ Vân dường như cùng Bích Ngư Nhi đang trao đổi chuyện gì đó. Thì ra Tư Mộ Vân đang cùng Bích Ngư Nhi thương lượng lẫn nhau, đem sự tình vừa rồi nói lại với nàng ta một lần, muốn đôi bên liên hợp. Nếu không với tu vi của Phương Hàn tổng thêm khí tức của Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo, sự thần diệu của Phong Thiên Tỏa, Thâu Thiên Trảo, cho dù tổ tiên trên phương diện lực lượng có thể áp chế được Phương Hàn, thế nhưng cũng không thể nghe lén thần niệm của hắn ba động. Là vật gì vậy? Phương Hàn truyền lại thần niệm. Tuyệt Vũ Thánh Đồ. Bích Ngư Nhi truyền thanh tới. Trong truyền thuyết Dược Vũ Thánh Quân là vô thượng cao thủ kiệt xuất của thần tộc, có thể so sánh cùng bảy đại thần đế viễn cổ Đế Thích Thiên, Nhận Lời Thiên, Hóa Dục Thiên, Dạ Ma Thiên. Pháp lực của hắn đã tu luyện tới chí tiên đỉnh phong, đạp nửa bước tới cảnh giới thiên quân, chỉ thiếu chút nữa là tu thành thiên quân. Thế nhưng tao ngộ gặp đại kiếp nạn, tu vi suốt đời của hắn tại phút cuối vẫn lạc, đã kịp lính ngộ đối với đại đạo hóa thân thành Dược Vũ Thánh Đồ. Bất quá khi đại chiến với thiên đình, hắn bị rất nhiều cao thủ chí tiên vây công đánh vỡ Dược Vũ Thánh Đồ, chia ra làm vô số khối. Bị rất nhiều kẻ thần bí cường đại cướp đoạt, hiện tại trong huyệt mộ của hắn có khả năng có tàn phiến của Dược Vũ Thánh Đồ, chỉ cần chúng ta có được quan sát tham ngộ dấu vết đại đạo trong đó, có thể nắm lấy tinh thần cảm ngộ tổ tiên của Dược Vũ Thánh Quân, vì thế sẽ có cơ hội tấn thăng làm tổ tiên. Thì ra là thế. Dược Vũ Thánh Quân chính là nhân vật bán thiên quân, với tinh hoa suốt đời ngưng tụ thành Thánh Đồ. Cho dù tàn phiến cũng không hề tầm thường. Phương Hàn gật gật đầu. Thánh đồ này cũng không phải pháp bảo, mà là Dược Vũ Thánh Quân tại phút chốc vẫn lạc, tinh hoa suốt đời liền ngưng tụ thành địa đồ, bằng vào hóa thân linh hồn trí nhớ kinh nơ gơ y e mơ là ấm của mình mà tạo ra, vô cùng chân bí. Cũng không đơn giản giống như cao thủ luyện chế ra pháp bảo. Nếu như cướp được một khối tàn phiến của Dược Vũ Thánh Đồ, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tham ngộ. Bích Ngư Nhi liền phát ra thần niệm. Tốt, Phương Hàn lập tức đáp ứng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Sĩ, Ngụy Đông Thăng, phần thần phi hành phía trước cũng trao đổi với nhau. Thái tử, tên phong duyên này thâm sâu khó lường, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu như tiến nhập vào trong huyệt mộ của Dược Vũ Thánh Quân, ngài nên đề phòng một chút. Không sao, hắn càng cường đại càng tốt, ta vẫn có thể áp chế được hắn. Ngọc Phủ Thái tử Mộ Dung Sĩ lạnh lùng nói. Khi ta tới, đã sớm chuẩn bị vài môn bí bảo, uy lực đủ có thể rung động thiên hạ, điên đảo càn khôn. Hơn nữa với tu vi của ta còn được đại nhân vật quán đính. Chúc mừng thái tử, nếu như cướp được Dược Vũ Thánh Đồ, Mộ Dung thái tử nhất định sẽ siêu việt hơn Kim Tiên, một bước lên trời trở thành tổ tiên. Rất nhiều đối thủ cạnh tranh với ngài chỉ có thể lực bất tòng tâm mà thôi. Nghe đồn ngài đang muốn truy cầu một vị nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Có rất nhiều người cạnh tranh, việc này liệu có phải sự thật không? Phần thần hỏi. Đúng vậy, gần đây Vĩnh Hằng Thiên Quân có thu một vị nghĩa nữ, nghe đồn là dẫn từ dưới hạ giới lên. Nàng này được bồi dưỡng rất đặc biệt, được Vĩnh Hằng Thiên Quân cực kỳ yêu thích, đã khiến cho rất nhiều đại nhân vật chú ý. Nghe đồn Vĩnh Hằng Thiên Quân cố ý tìm cho nàng một vị hôn phu. Lần này chẳng phải vừa vạn thiên đình muốn tiến hành chọn lựa hạt giống trong các môn phái sao? Vĩnh Hằng Thiên Quân cố ý chọn lựa ra thiên tài tuyệt thế trong đó, để nàng kia nhìn chúng. Mộ Dung Sĩ gật gật đầu nói, đây chính là cơ hội rất tốt. Cho dù siêu việt hơn Kim Tiên muốn gặp vị trí tôn Vĩnh Hằng Thiên Quân bực này cũng không có khả năng. Nếu như có thể trở thành vị hôn phu của nàng kia, có thể kéo tới quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quân, với loại tồn tại như Vĩnh Hằng Thiên Quân, tùy ý một tia ý niệm trong đầu cũng khiến chúng ta vô cùng hưởng thụ a. Ngụy Đông Thăng hâm mộ nói. Vĩnh Hằng Thiên Quân a, chúng ta căn bản không có khả năng nhìn thấy loại trí cao như vậy, cự đầu chấp chính của thiên đình. Mặc dù là thái nhất môn chúng ta là đạo thống của tai nạn thiên quân, thế nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy vị thiên quân này. Chúng ta đây sớm chúc mừng thái tử trở thành con rể Vĩnh Hằng Thiên Quân, một bước lên trời, tương lai trở thành cự đầu chấp chính chính thức của thiên đình. Phần thần liên tục chúc mừng, hắn biết khi nào thì nên nói cái gì. Đúng lúc này trên mặt biển đột nhiên truyền tới thanh âm ruột khóc thần gào, vô số hắc vân bao phủ cả hải vực tầng tầng lớp lớp không gian. Không tốt, đây là hắc ngục phong bão, là hiện tượng biến đổi khí hậu tự nhiên trên đại hải. Trong gió lúc có vô số yêu ma cường đại. Thần sắc của Mộ Dung Sĩ chấn động, lập tức gào to một tiếng. Lúc này Phương Hàn cũng đã thấy phong bão đen kịt ập tới. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1091 Thần Quy Thiên Vương Thú. Trong Sa Châu, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, thường xuyên có báo cát cuốn đi tất thảy, ngay cả bán kim tiên đại năng bị cuốn vào trong đó cũng không có mảy may cơ hội thoát chết. Mà trên biển lại càng thêm nguy hiểm. Phong bão tầng tầng lớp lớp, còn có yêu ma từ trong đó chui ra vào người. Da thịt của yêu thú rất hữu dụng đối với nhân tu sĩ tiên, đồng dạng, pháp bảo của tiên nhân, pháp quyết tu luyện cũng rất hữu dụng đối với yêu ma. Thường thường phong bão xuất hiện trên biển đều có lẫn rất nhiều yêu ma trong đó, bọn chúng sẽ phát động công kích đối với tu sĩ loài người. Đám yêu ma kia có năng lực trời sinh dung hợp với phong bão, có thể hành tẩu qua lại như con thoi trong gió lúc mà không hề có chút tổn hại, mà tu sĩ loài người lại rất gian nan hành tẩu trong gió lúc. Hiện tại Phương Hàn, Tư Mộ Vân, Mộ Dung sĩ đám cao thủ gặp phải loại khí hậu khắc nhiệt này, hắc ngục phong bạo. Dường như là hắc sắc địa ngục buông xuống, Phương Hàn có thể thấy thậm chí hư không trên bầu trời, từng khối bị phong bạo xé rách nát bấy, hắc sắc tiên mạc buông xuống, bốn phía đều là cuồng phong gào rít, nhật nguyệt lu mờ, nước biển trong đại dương tạo thành vô số vòng xoáy, trong vòng xoáy có vô số yêu ma như ẩn như hiện, trong đó bắt đầu là yêu ma cấp bậc thiên tiên, thần tiên, thế nhưng càng ngày càng nhiều, cuối cùng tự nhiên xuất hiện huyền tiên cấp bậc, thậm chí yêu ma cấp bậc bán kim tiên. Ở chỗ sâu trong hải dương thiên giới, linh mạch vô cùng phong phú, đồng thời cũng dưỡng dục ra vô số tính mạng cường hoành. Phương Hàn chỉ liếc mắt đã nhìn ra, trong hắc ngục phong bạo đại đa số yêu ma đều là loài cá, vô cùng kỳ quái, thân thể cường đại, có đám còn chém giết lẫn nhau, chỉ cần phát hiện ra loài người trong gió lốc, bọn chúng đều lập tức chen chúc tới chém giết. Nhóm người Phương Hàn, mỗi một người đều là tuyệt đại kim tiên, trên người phát ra khí tức kim tiên pháp tắc, trong hắc sắc phong bạo giống như ngọn hải đăng vậy, hấp dẫn rất nhiều yêu ma, quả thực giống như ruồi bọ nhìn thấy máu tươi vậy. Thậm chí tại sâu trong nước có một số yêu ma cường hoành tồn tại, phóng ý niệm ra bên ngoài. Ông, yêu ma dày đặc xen lẫn trong phong bạo, giống như bầy châu chấu vọt tới, các loại tiên thuật, thần thông của yêu ma hợp thành từng tòa đại trận đủ có thể ép người thành bánh thịt. Đầu tiên đánh tới là một đám ngân ngư yêu, mỗi tên trong đàn ngân ngư yêu này đều là đầu cá thân người, toàn thân tỏa ra ngân quang sáng lạn, cư nhiên đều có cấp bậc thinh tiên, thậm chí hơn 10 đầu liên thủ phát động thủy hệ đạo thuật, không ngờ đối chiến lại với kim tiên. Thủy hệ tiên thuật mang theo khí thế bài sơn đảo hải, lực lượng mãnh liệt cuốn tới cuồng bạo như lôi, trong đó còn kèm theo vô số tia chớp. Kim thủy xáo động mà sinh ra thiểm điện. Trên biển quả nhiên là phiền toái hơn nhiều. Phương Hàn lắc đầu trực tiếp oanh kích ra một quyền, vô số vòng xoáy xuất hiện liền trực tiếp oanh phá tiên thuật của đám ngân ngư yêu, sau đó quyền ảnh quét tới bát phương. Xé rách hết thảy, ngay lập tức có hơn ngàn đầu ngân ngư yêu triệt để bị xé rách, biến thành từng đạo long khí bị Phương Hàn hấp thu. Phương Hàn toàn lực vận chuyển vạn vật hóa long bí quyết, kỷ nguyên thần quyền quét ngang hết thảy qua lại như con thoi trong gió lúc, mỗi một lần qua lại đều cướp đi tính mạng của hơn trăm ngàn đầu yêu ma cường đại. Thần thông tinh huyết, nguyên khí của đám yêu ma bị giết đều biến thành chân long, bị bát bộ phù đồ hấp thu. Nhưng đây cũng chỉ như muối bỏ biển, có nhiều yêu ma thiên tiên bị giết hơn nữa cũng không thể bằng luyện hóa một vị kim tiên. Nhưng mà Phương Hàn giết yêu ma trong gió lúc chủ yếu là rèn luyện kỷ nguyên thần quyền. Kỷ nguyên thần quyền vừa được sáng tạo, thật đúng là cần thực chiến để rèn luyện. Hiện tại yêu ma trên hải dương chính là điều kiện tốt nhất để hắn rèn luyện, mỗi lần xuất quyền, một bộ phận kỷ nguyên thần quyền sẽ được ngưng tụ, phù văn sẽ trở nên lớn mạnh hơn, hiện tại trải qua rèn luyện hào quang cũng đã phát sinh rất nhiều biến hóa. Tỷ như trên kỷ nguyên vu đạo sẽ trở thành kỷ nguyên của A Lại Gia Chi đạo, thậm chí ngược dòng thu được rất nhiều kỷ nguyên lúc trước như thú đạo. Một môn quyền pháp từ khi khai sáng đến lúc hoàn thành, nhất định phải trải qua vô số lần thực chiến mới hoàn thiện. Chúng ta tiếp tục xâm nhập yêu ma trong gió lúc cũng bình thường, giết thêm nữa cũng không có giá trị, tiến vào chỗ sâu hơn tiếp cận lĩnh vực của loạn thần hải, nơi đó mới chân chính là chỗ tụ tập của yêu ma, là chiến trường thượng cổ. Trong đó có yêu ma cường đại ẩn núp, yêu ma bán kim tiên cũng có vô số, pháp tắc đại la của bọn chúng rất có giá trị đối với chúng ta. Mộ Dung sĩ cũng phát ra một đạo tinh quang giống như cầu vồng, khẽ cuốn qua, vô số yêu ma bị giết chết. Phương Hàn lập tức phát hiện đó cũng không phải là một kiện pháp bảo, mà là kiếm khí của bản thân ngưng tụ, đạo kiếm khí này đã hấp thu tinh huyết linh hồn, các loại pháp tắc tiên đạo của yêu thú trong phong bạo mà lớn mạnh. Rất nhiều cao thủ muốn chui rèn tu vi đều chạy tới hải dương, xâm nhập vào trong bầy yêu ma. Đi! Phong vân biến đổi, Phương Hàn cũng hy vọng giết được đám yêu ma cường đại hơn, rèn luyện kỷ nguyên thần quyền, nhóm người một lần nữa xâm nhập vào trong nước. Phi hành trọn vẹn 3 canh giờ, một đường chém giết đã xâm nhập qua không biết bao nhiêu ngàn triệu, dặm hải dương, hắc ngục phong bão càng ác liệt, yêu ma ở tầng cũng lợi hại hơn nhiều, có một số yêu ma tựa hồ tạo thành bộ lạc cường đại đi tới đi lui trong gió lúc tuần tra, liệp sát yêu ma khác. Phi hành trong 3 canh giờ, Phương Hàn đã tiêu hao không ít nguyên thủy chi khí. Nhưng cũng may trên người hắn có vô số linh mạch, một đạo linh mạch cấp 1 đầy đủ, hai đạo không trọn vẹn. Nếu không thi triển ra 33 lần chiến lực, số lượng này cũng đủ để hắn tiêu hao trong mấy tháng. Nhưng mà kỷ nguyên thần quyền cũng càng thêm thuần thục, tiêu hao nguyên khí linh mạch lại càng nhiều. Đến cuối cùng, mỗi lần phát quyền, linh mạch cấp 2 lại giảm mất 1/10. Loại tốc độ tiêu hao này cũng khiến Phương Hàn rất đau lòng. Hiện tại hắn giống như một cự thú tiêu hao linh mạch, phải nghĩ biện pháp tìm được càng nhiều linh mạch. Nếu không sau này còn phải tiêu hao nhiều hơn nữa. Ông! Lại là một đám yêu ma xuất hiện trong gió lốc. Đám yêu ma này cũng không phải loài cá mà là một đám chim. Mỗi một đầu đều có hình thể to lớn, đầu chim thân người, sau lưng mọc 6 cánh, chìm nổi hoàn mỹ trong phong bão. Mỗi một đầu trong thân thể đều phát ra khí tức cường hoành. Tự nhiên mỗi đầu đều có tu vi huyền tiên. Đám quái điểu huyền tiên này kết hợp lại tạo thành đại quân. Chú ý, đây là vũ sực lôi điểu, là một trong những bộ lạc yêu tộc tương đối mạnh trên biển, liệp sát khắp nơi, thậm chí thừa lúc phong bão nổi lên đánh tới Đại Châu vùng duyên hải, thậm chí giết hại tu sĩ loài người, liệp sát bán kim tiên đại năng. Tư Mộ Vân lập tức lên tiếng khi thấy đám điểu yêu đột ngột xuất hiện trong phong bão. Đám vũ sực lôi điểu này rất có ích để chúng ta tu luyện. Ánh mắt Bích Ngư Nhi khẽ động, toàn thân lập tức bay ra trăm ngàn xảo cầu vồng bích lục lớn cỡ ngàn dặm, bùng lên quét ngang không trung trực tiếp oanh kích vào trong đại quân điểu yêu. Lập tức có mấy trăm đầu điểu yêu biến thành vô hình, toàn bộ đều bị hút vào trong bích quang. Tu sĩ kim tiên loài người. Mỗi một đầu đại yêu trong đám vũ sực lôi điểu đều rung động, phong bão càng thêm mãnh liệt. Những đầu điểu yêu kia không khác gì huyền tiên nhân loại, có trí tuệ cao minh, biết cách vận chuyển trận pháp thiên đạo. Đột nhiên thoáng cách bầy điểu yêu trong phong bão biến thành một đồ hình thái cực cử đại, liên thủ phát ra lôi quang cử đại, phong nhận phát ra tứ phía, lập tức ngăn cản bích hồng của Tư Mộ Vân. Đám điểu yêu huyền tiên kết thành đại quân tạo thành đại trận, tự nhiên có thể ngăn cản công của tuyệt đại kim tiên. Hừ! Lúc này Phương Hàn cũng không chút khách khí, đại quân yêu ma huyền tiên tạo ra áp lực rất lớn, thế nhưng đối với hắn lại là điều kiện cực tốt để rèn luyện kỷ nguyên thần quyền, cho nên hắn lập tức đánh vào giữa thái cực đồ bắt đầu suy sụp, rất nhiều vũ sực lôi điểu biến thành bột pha, ngưng tụ thành chân long cuốn vào trong quyền kình của Phương Hàn. Quả nhiên đại bổ! Phương Hàn tán thưởng một tiếng. Một quyền trực tiếp xếp trên trăm đầu vũ sực lôi điểu, pháp tắc huyền tiên, tinh huyết khổng lồ, còn có thần thông của đám yêu ma đều tiến nhập vào thân thể hắn. Lập tức liền có một cỗ nước ấm lưu chuyển qua vô số tinh thể thần quốc. Nhất là thần thông thái cổ chư thiên lôi pháp tổng cương, chiếm được ít lợi rất lớn. Đám vũ sực lôi điểu trời sinh đã mang theo thần thông phong hệ, lôi hệ. Tự nhiên ngưng kết. Thần quốc bên trong cơ thể bọn chúng thậm chí sinh ra vô số thần linh lôi đình tự nhiên, còn có thần linh phong hệ tự nhiên. Hiện tại Phương Hàn giết chết đám vũ sực lôi điểu toàn bộ dung nhập vào trong thân thể, quả thực thu được ít lợi thật lớn. Ừ, không tồi, đám vũ sực lôi điểu này cũng tương đương với một số lượng tài phú. Bắt giữ sau đó đem bán cho người của một số vương giả đại phái làm tọa kỵ cũng là nguồn thu nhập không nhỏ. Mộ Dung Sĩ duỗi tay ra, tựa hồ muốn thi triển ra một môn đại tiên thuật huyền ảo thu lấy toàn bộ lạc vũ sực lôi điểu trước mặt. Thế nhưng trong sát na lúc hắn duỗi tay ra, cả người Phương Hàn đột nhiên nổ mạnh, phảng phất như mặt trời nổ tung, vô số tinh thể thần quốc trong cơ thể phát ra thần quang sáng chói, ngay lập tức hơn 10 ước sắm hắc ngục phong bão trên mặt biển đều bị xua tan. Mỗi một viên tinh thể thần quốc đều biến thành cái miệng lớn như chậu máu, điên cuồng thôn phệ trên không trung. Bầy điểu bay loạn. Lập tức có khoảng chừng trên 10 vạn đầu vũ rực lôi điểu bị thần quốc của hắn thôn phệ. Đây là loại đạo thuật gì? Không ngờ hung hãn như thế. Mộ Dung Sĩ cũng phải chấn kinh, hắn muốn cướp đoạt khoản tài phú này, lại thật không ngờ Phương Hàn cư nhiên chiếm đoạt trước mặt hắn. Dựa theo đạo lý bình thường, cho dù bọn họ là cường giả trong đám kim tiên cũng vô pháp trong nháy mắt tàn sát toàn một bộ lạc vũ rực lôi điểu. Nhất định phải mất thời gian chém giết. Một chiêu thu lấy toàn bộ, vậy nhất định phải có vô thượng pháp bảo hoặc là siêu việt hơn kim tiên mới có thể nhàn nhã như vậy. Mà Phương Hàn thoáng cách bảo phát đã khiến toàn bộ bầy vũ rực lôi điểu biến mất, có thể thấy được hắn hung hãn tới trình độ nào. Ta ra tay trước một bước, Mộ Dung thái tử không nên để bụng, đám vũ rực lôi điểu này rất có lợi để cho ta tu luyện hai hệ thần thông phong lôi. Sau khi một mẻ hốt gọn, Phương Hàn mới cao giọng nói. Không sao, kế tiếp trên biển còn có yêu thú hung mãnh hơn nhiều. Mộ Dung Sĩ gào to một tiếng, thân thể như điện xạ, một lần nữa tiến nhập vào sâu trong hải dương. Hắc ngục phong bão một lần nữa cuốn tới, yêu ma trong gió lốc cư nhiên dần dần xuất hiện cường giả cấp bậc bán kim tiên đại năng. Sau khi đám người Phương Hàn phi hành qua mấy ngàn ước sẵm, đột nhiên phía trước xuất hiện một đám cử yêu nửa người nửa rùa. Đám cử yêu này toàn bộ đều là bán kim tiên đại năng, pháp tắc đại la ngưng tụ thành một mảnh thiên mạc bao trùm thương không. Cẩn thận, đây là thần quy thiên vương thú, là một trong những chủng tộc cường đại nhất trên hải dương, đám vũ rực lôi điểu còn lâu mới có thể so sánh được. Rất nhiều kim tiên đã vẫn lạc trong đại quân cử yêu này đấy. Mộ Dung Sĩ có phần ngưng trọng nói. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1092. Hải Hầu Thánh Tuyền Nhãn, Thần Quy Thiên Vương Thú. Phương Hàn cũng đã sớm chú ý tình huống bên trong đoàn hắc ngục phong bão có đám yêu thú cử đại. Dù sao trên bầu trời dày đặc pháp các đại la, người nào cũng có thể trông thấy. Hơn nữa nhóm thần quy thiên vương thú này trong đó dường như loáng thoáng có yêu thú cấp bậc kim tiên tồn tại, trấn áp, bố trí trận pháp, giống như thùng sắt làm cho người ta không cách nào tiến vào nửa bước. Thậm chí với lực lượng của Phương Hàn cũng có phần kiêng kỵ. Thế nhưng đám thần quy thiên vương thú lại rất nhiều, hoa thành đại quân, tuy không thể bằng được số lượng đám chân truyền đệ tử của một vương giả đại phái, thế nhưng lại vô cùng hung thần ác sát, có thể vây chết kim tiên. Đạt tới cảnh giới tiên nhân, khoảng cách giữa các cấp bậc lại cách xa trăm ngàn lần, tỉ như một ngàn bán kim tiên cũng không thể bằng moi vị kim tiên. Thế nhưng vạn người, mười vạn người, trăm vạn bán kim tiên cũng có thể xé xách kim tiên thành bụi phấn. Số lượng lớn đến moi mức độ nào đó có thể bù vào thiếu khuyết cấp bậc. Trong đoàn phong bão trước mắt, đám thần quy thiên vương thú đông nghịt bay loạn khắp nơi, bố trí thành từng tòa đại trận, không ngừng cướp đoạt giết hại yêu ma khác. Tại hải vực sâu trên ướp sầm dưới đáy biển cũng bị khuấy động. Vô số yêu ma cường đại bị đám thần quy thiên vương thú cướp bóc. Đám yêu thú này có thần ngư sa vương cường hoành, có nộ kình. Thậm chí cũng không thiếu khuyết cao thủ bán kim tiên đại năng, thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của thần quy thiên vương thú. Đám thần quy thiên vương thú này đông nghịt ở trong gió lốc kéo dài qua vô số không gian, cũng không biết số lượng bao nhiêu, từng cái thần quốc nổi lên trong đó, vô số cấm pháp, pháp bảo cường đại bay múa đan vào nhau. Của kim tiên ẩn chứa sâu bên trong đám thần quy thiên vương thú này tựa hồ như là ủ lính, hơn nữa không chỉ một đầu. Cho dù đám người Phương Hàn là thiên chi kiêu tử, tuyệt đỉnh trong đám kim tê y, e, nơ, mơ, một người có thể chống lại 10 kim tiên, thậm chí nhiều hơn, thế nhưng đối mặt với chân địa như thế cũng không dám mạo phạm tiến vào.

Đạo kiếm khí này cực kỳ sắc bén, quả thực siêu việt hơn cả thượng phẩm tiên khí. Phương Hàn cảm thấy sau này phi thường hữu dụng khi dùng để đánh lén địch nhân. Trên mặt biển, Hắc Ngục phong bão càng ngày càng mãnh liệt. Đại quân thần quy thiên vương thú đông nghịch vây khốn tới, còn có các loại yêu ma khác đều vây quanh bốn phía đám người Ngọc Phủ Thái tử Mộ Dung Sĩ, Tư Mộ Vân. Nhưng mà đám tuyệt đại kim tiên này mỗi người đều rất cường hoành, căn bản không sợ, chính là đang yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi Hắc Ngục phong bão đi qua sẽ triển khai phản kích. Bởi vì trong gió lúc thần thông của đám yêu ma sẽ gia tăng rất nhiều, phong bão đi qua yêu ma lập tức suy yếu. Phong Duyên tiến vào trong đại quân yêu ma, nói là muốn giết tướng. Tại sao hiện tại cũng không thấy có động tĩnh gì? Tô Phi Dương đứng cạnh Ngọc Phủ Thái tử Mộ Dung Sĩ kiếm khí cuốn lên, liền giết được hơn trăm đầu thần quy thiên vương thú xông tới, còn có một số đầu hắc thủy vương xà nữa. Trong cũng có hắc thủy vương xà tồn tại, hơn nữa đám này ở trong nước thần thông lại không hề yếu, nhưng mà hiển nhiên là phụ thuộc vào đám thần quy thiên vương thú. Trong đại quân, mỗi một đầu thiên vương thú đều nuôi dưỡng không ít hắc thủy vương xà cấp bậc thiên tiên, thần tiên, thậm chí huyền tiên, lúc đối chiến được phóng thích ra càng tăng thêm khí thế. Hừ, không biết lượng sức, có lẽ đã bị vây hãm trong đó, trong đám yêu thú cũng có kẻ có đại thần thông, hơn nữa còn nghe đồn hoàng giả trên biển đã thức tỉnh, truyền lai ý chí kinh người, thiên đình sớm đã có tin tức bí mật. Vương phẩm tiên khí thất lạc chi kiếm đang ngủ say qua vô số thời đại cũng đã từ trong bụi đi ra, pháp lực càng thêm mạnh mẽ. Đã loáng thoáng sắp tu luyện thành thánh phẩm tiên khí, đến lúc đó không sai biệt lắm có thể so sánh với thiên quân. Đối với chuyện này thiên đình đã sớm thông chi cho mấy vị chấp chính thiên quân, hiện tại đang thương lượng đối sách. Rất nhiều bộ lạc yêu thú cường đại trong biển cũng đã rục rịch, tựa hồ chiếm được truyền của sứ giả hoàng giả. Mộ Dung Sĩ nói ra một đoạn bí mật. Nếu quả thật là như vậy, thần quy thiên vương thú trên biển là một cỗ thế lực cường đại, nhất định sẽ bị sứ giả hải hoàng thu phục, nói không chừng còn nắm giữ đòn sát thủ nào đó. Vì sao ta lại chậm trễ không xuất thủ? Chính là vì đang thôi toán một chuyện. Nếu không ta xuất thần thông ra cũng có thể quét ngang đại quân này. Còn có chuyện bí ẩn bực này, hoàng giả trong hải tộc, bọn người Ngụy Đông Thăng đều thất kinh. Tên Phong Duyên kia đi vào, không may mà gặp một số đòn sát thủ, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Phần thần nở nụ cười, chúng ta còn trông tẩy hắn làm tấm chắn tiến vào trong loạn thần hải nữa mà. Âm âm. Lúc hắn vừa dứt lời, trong đại quân thần quy thiên vương thú, một đoàn tinh quang giống như mặt trời dâng lên, thân thể cao lớn của Phương Hàn như bá chủ trên biển, toàn thân đều tách ra từng đạo cầu vồng màu vàng. Đại thủ chộp tới, hơn vạn thần quy thiên vương thú liền tiến vào trong thân thể của hắn. Thân hình chấn động, lại có hơn vạn yêu thú nổ tung, hóa thành huyết khí long hình bị hắn hấp thu, cả đại quân thần quy thiên vương thú lập tức tan rã. Ngao ngao ngao, ngao ngao ngao. Ở chỗ sâu trong đại quân có khoảng chừng 3 đầu thần quy kim tiên cường đại phá không mà ra, đều tự thi triển một cỗ tư ảnh cổ kiếm kỳ dị chém về phía Phương Hàn. Kiếm khí của thất lạc chi kiếm, Tư Mộ Vân kêu lên. Quả nhiên trong bộ lạc thần quy thiên vương thú này có đòn sát thủ, một tia kiếm khí của thất lạc chi kiếm uy lực đều siêu việt hơn cả thượng phẩm tiên khí, chu tiên trảm thần, đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nếu như ta lọt vào ám toán, kiếm khí nhập vào cơ thể cũng khó có thể chịu được, tối thiểu là bị thương nặng. Mộ Dung Sĩ cũng biến sắc lẩm bẩm. Thế nhưng dưới sự vây công như thế, Phương Hàn lại không hề kiêng kỵ, vung tay lên, trên tay đồng thời xuất hiện kiếm khí thất lạc chi kiếm, uốn lượn vặn vẹo giống như long xà nhảy múa, tự nhiên thu lấy ba đạo kiếm khí kia. Sầm sầm sầm. Ba đầu kim tiên lão quy cầm kiếm ngẩn ra, lập tức bị một quyền của Phương Hàn đánh nát đầu, biến thành bụi phấn, toàn bộ đều bị hấp thu, không lãng phí một điểm. Tốt, rất tốt. Pháp tắc kim tiên trong cơ thể ta một lần nữa tăng thêm 3.000 đạo. hấp thu tất cả tinh huyết nguyên khí pháp tắc của ba đầu thần quy kim tiên, lực lượng của Phương Hàn một lần nữa cường đại thêm một chút. Chém chết toàn bộ. Thân hình hắn xông lên, vô số vòng xoáy xuất hiện quanh thân, cơ hồ cuốn một nửa số lượng đại quân thần quy thiên vương thú vào bên trong. Đám yêu thú còn lại phân phân tán loạn trong gió lốc. Ha ha, ha ha. Đánh tan đại quân thần quy thiên vương thú, lại chém giết ba đầu thần quy kim tiên, chiếm được không ít nguyên khí tinh huyết, còn có ba đạo kiếm khí thất lạc chi kiếm dung nhập vào thân thể, Phương Hàn rất đắc ý vừa lòng. Thu hoạch lúc này không hề nhỏ. R.O.E.T. Hắn hạ xuống trước mặt Tư Mộ Vân. Phong Duyên, ngươi. Tư Mộ Vân đang muốn đặt câu hỏi, Phương Hàn đã nói trước. Vừa rồi ta nhảy vào trong đại trận cũng không vội vàng chém giết, mà là đi xuống tìm kiếm, tiến vào sâu trong nước phá hủy xào huyệt của thần quy thiên vương thú, thu lấy linh mạch hải hầu thánh tuyền nhãn của bọn chúng. Giết sạch cả bộ lạc bọn chúng, lúc này mới đi lên đánh tan đại quân. Hả? Trong thời gian ngắn như vậy ngươi có thể phá hủy xào huyệt của thần quy thiên vương thú? Ánh mắt Bích Ngư Nhi chấn động, quả thực không thể tin được nói. Trong xào huyệt của thần quy thiên vương thú có 9 nguyên lão đại thần quy, đều là tuyệt đại kim tiên chấn thủ hải nhãn, thực lực vô cùng cường hoành, đã từng ở bên ngoài kinh doanh hơn 100 vạn năm thiên giới, mà cấm pháp trong đó cũng rất mạnh. Ta đã từng ẩn núp tiến vào trong đó, thế nhưng không tìm được chút sơ hở gì. Ngươi không tin? Phương Hàn mỉm cười, trong lòng bàn tay xuất hiện một con mắt lam sắc cử đại, lưu chuyển một hồi cũng không tiến vào trong thân thể. Quả nhiên là hải hầu thánh tuyền nhãn. Mộ Dung Sĩ, Tô Phi Dương, thậm chí ngay cả Ngụy Đông Thăng đều bay tới, trong ánh mắt hiện ra vẻ hâm mộ, mà ngay cả Mộ Dung Sĩ cũng thập phần động tâm đối với đạo linh mạch tương đương với hơn 30 đạo linh mạch nhất sai này. Hắn mặc dù là Ngọc Phủ Thái Tử Thiên Đình, thế nhưng nói thẳng ra, Ngọc Phủ Thiên Đình cũng chỉ là một cơ cấu nho nhỏ, cơ cấu như vậy Thiên Đình có ngàn vạn cái. Uy danh cũng không lớn, đương nhiên vẫn lớn hơn rất nhiều so với các đại môn phái. Phong Duyên, ngươi kiếm được số lượng tài phú lớn rồi. Ánh mắt Mộ Dung Sĩ chấn định, nói. Nhưng mà làm ta không thể tưởng nổi chính là, ngươi cư nhiên có thể hàng phục được kiếm khí thất lạc chi kiếm. Quả thực kiếm khí này thập phần hung hãn, bất quá ta miễn cưỡng vẫn có thể trấn áp. Phương Hàn lạnh nhạt nói, bàn tay một lần nữa lật lên, trên đó xuất hiện 4 đạo kiếm khí, trong đó có 1 đạo kiếm khí làm chủ, rất ngoan ngoãn, thế nhưng 3 đạo kiếm khí còn lại rất bá đạo, hung ác giống như vạn cổ nhiệt long, tỏa ra sát khí dày đặc. Đạo kiếm khí ngoan ngoãn kia là bị Phương Hàn cướp được từ trong hang ổ của đám thần quy thiên vương thú. 3 đạo còn lại là vừa rồi giết 3 thống lĩnh thần quy trong đại quân yêu thú. 3 đầu thống lĩnh thần quy nguyên bản là hạng người có thực lực cường hoành, đáng tiếc gặp phải Phương Hàn thoáng cách bị đánh bại, thôn phệ, luyện hóa. Quả nhiên là kiếm khí của thất lạc chi kiếm. Ánh mắt của Mộ Dung Sĩ toát ra kỳ quang, đột nhiên mở miệng nói. Không biết Phong Huyên có thể nhượng 4 đạo kiếm khí này cho ta hay không? Muốn điều kiện gì cứ việc ra giá. A, Phương Hàn nhìn Mộ Dung Sĩ, âm thầm vận dụng động thiên nhãn, lại phát hiện trong cơ thể người này tựa hồ có một mặt gương cổ bảo gì đó đang phản xạ ra quang hoa, căn bản không nhìn thấy rõ tu vi của hắn. Kính tử sống cổ bảo này hiển nhiên là một kiện thượng phẩm tiên khí. Nhưng mà Phương Hàn đã nhìn qua Mộ Dung Sĩ xuất thủ mấy lần, cảm thấy hắn tu luyện một môn kiếm đạo phi thường huyền diệu. Nếu như có thể dung hợp kiếm khí của thất lạc chi kiếm, nhất định sẽ đạt được lợi ích rất lớn. Thế nhưng chuyện này hắn cũng không coi vào đâu. Hắn đã hóa tan tàn phiến của tạo hóa thần khí, trừ phi là chính thức là thất lạc chi kiếm tiến tới, nếu không cũng chẳng làm gì được hắn. Thế nào? Phong Duyên huyên ra giá đi. Mộ Dung Sĩ một lần nữa nói. Ừ. Phương Hàn trầm mặt một hồi cuối cùng nói. 4 đạo kiếm khí này vô cùng chân quý, ta muốn tu luyện một môn huyền công cũng rất cần. Nhưng mà Mộ Dung thái tử đã muốn, ta nào dám cự tuyệt, ta sẽ nhượng cho ngươi hai đạo. Hiện tại ta đang thiếu khuyết pháp tắc kim tiên, còn có linh mạch nguyên thủy chi khí nữa. Vậy đi, mỗi một đạo kiếm khí, ngươi hãy cấp cho ta 10 viên vương phẩm tiên đan, còn một đạo linh mạch cấp 2 nữa, thế nào? Hả? Cái giá này, Mộ Dung sĩ nhíu mày. Cái giá này cũng có thể mua được một kiện thượng phẩm tiên khí. Linh mạch cấp 2 không hề nhỏ đâu. Một đạo linh mạch cấp 1 có thể thành lập lên một tông môn lớn như Thiên Tuyển môn. Phương Hàn hét, cái giá này có thể nói là lấy đao cắt thịt người ta. Nhưng mà nhìn kiếm khí của Thất Lạc Chi kiếm, sắc mặt Mộ Dung sĩ trở nên âm trầm hồi lâu, cuối cùng nhìn không được vẫn đồng ý. Nhìn bộ dáng của Mộ Dung sĩ, Phương Hàn biết chính mình nếu như không đủ vũ lực, đối phương nhất định sẽ cưỡng chế cướp đoạt. Nơi này là hai đạo linh mạch cấp 1, còn có 20 viên vương phẩm tiên đan, ngươi cầm cho chắc đó. Trong tay áo của Mộ Dung sĩ bay ra một cái túi gấm, thần niệm của Phương Hàn thẩm thú tiến vào trong đó, quả nhiên liền phát hiện hai đạo linh mạch cấp 1 còn có vương phẩm đan dược. Vương phẩm đan dược cũng rất cường đại, ẩn chứa hơn 1.000 đạo pháp tắc kim tiên, tuy không bằng chiến thí thần đan thế nhưng cũng không khác biệt lắm so với vạn tâm dạ đế đan. Nhưng mà Phương Hàn lại loáng thoáng chứng kiến ở sâu trong túi gấm có một tia khí tức không tầm thường, tựa hồ như là cấm chế. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1096, Tâm Ma Thâu Thiên. Tên Mộ Dung sĩ này quả nhiên hạ cấm pháp trong đó, nếu không phải là ta căn bản không thể phát hiện được. Trong lòng Phương Hàn âm hiểm cười lạnh, hắn đã biết tên Mộ Dung sĩ này không hề thành thật tốn hao tâm huyết đem linh mạch cùng đan dược sao cho mình. Túi gấm linh mạch mà hắn đưa tới, thậm chí trong linh mạch, đan dược còn ẩn giấu bí pháp, kim tiên bình thường căn bản không phát hiện được. Nhưng mà Phương Hàn là ai? Chu Thiên Nhi trong tam thập tam thiên chí bảo cực kỳ thần diệu, thôi toán một chút, bất cứ cấm pháp vi diệu gì cũng có thể phát hiện được. Căn cứ vào thôi toán, Phương Hàn phát hiện đây là một loại cấm pháp cực kỳ ác độc, chỉ cần mình nuốt đan dược xuống, hoặc là hấp thu nguyên khí linh mạch, cấm pháp này sẽ tiềm phục tại thân thể mình, tùy thời đều có thể phát tác, âm thầm tích xúc nguyên khí trở thành hạt giống độc ác. Từ chuyện này có thể thấy dụng tâm ác độc của tên Ngọc Phủ Thái tử Mộ Dung sĩ này. Không đáp lễ không được. Ngươi cùng ta giao dịch linh mạch, không ngờ trong đó lại bố trí thứ ác độc này, ta cũng tuyệt không khách khí. Đại tâm ma thuật, Nguyên thủy tâm ma kinh, tâm ma vô hình, tâm ma vô ảnh, ký thác hư không, tán lạc vào nguyên thần, rót vào kiếm khí. Trong lòng Phương Hàn hơi động, thần thông đại tâm ma thuật vận chuyển, môn thần thông này bài danh cực kỳ gần trong 3.000 đại đạo, có thể nói là sinh linh bất diệt thì tâm ma bất diệt. Tu luyện tới cảnh giới kim tiên, Phương Hàn tham ngộ đối với đại tâm ma thuật cũng đã đạt tới một loại cực hạn, có thể hóa ra nguyên thủy tâm ma thao túng vạn vật. Vô ảnh vô hình, xâm lấn tâm linh kim tiên, khi đối phương tu luyện tới lúc trọng yếu, ảo giác sẽ sinh ra. Ngọc Phủ Thái tử Mộ Dung sĩ dùng cấm pháp ác độc ám toán mình, bản thân mình sẽ dùng đại tâm ma thuật phản kích. Mộ Dung Thái tử, đây là hai đạo kiếm khí của Thất Lạc Chi kiếm, ngươi phải hằng phục trấn áp, tránh để chúng nó phá không bay đi. Phương Hàn liền vẫy tay để hai đạo kiếm khí bay ra. Ngươi yên tâm đi, ngươi có thể trấn áp được kiếm khí, ước chừng thứ này cũng không thể làm khó được ta. Ánh mắt của Mộ Dung sĩ lóe lên vài phần đắc ý, là tư vị do âm mưu đã thực hiện được. Trên tay của hắn xuất hiện tinh mang phù văn kích xạ ra, không ngờ cứng rắn áp chế kiếm khí xuống, sau đó thu vào thể nội. Ông! Trong nháy mắt kiếm khí nhập vào cơ thể, Phương Hàn liền xác minh các loại tình huống trong cơ thể Mộ Dung sĩ. Đại tâm ma thuật che giấu trong kiếm khí,

Giờ khắc này hắn dùng đại tâm ma thuật phối hợp với thâu thiên chi đạo đã theo kiếm khí thẩm thấu tiến nhập vào sâu trong tâm linh của Mộ Dung Sĩ. Nhưng mà hiện tại bị mảnh cổ kính vỡ của Mộ Dung Sĩ áp chế. Chỉ cần Mộ Dung Sĩ lộ ra chút sơ hở, Phương Hàn có thể thừa cơ mà vào, thậm chí khống chế toàn bộ thể xác và tinh thần kẻ này tiến hành một kích hủy diệt. Đây chẳng khác nào Phương Hàn mai phục đòn sát thủ trong thân thể hắn. Nếu như chỉ có một mình đại tâm ma thuật, rất có thể sẽ bị tiêu diệt. Thế nhưng phối hợp với thâu thiên chi đạo, trừ phi là Mộ Dung Sĩ tấn chức tổ tiên mới có thể phát hiện ra. Phong duyên, môn kiếm quyết này có ẩn chứa huyền diệu dược thần khó lường, là kiếm thuật trong chư hoàng vũ kinh, do thiên đình lưu truyền xuống, viễn cổ tuyệt học thiên đình. Mỗi một môn đều rất siêu việt, nhất là nghe đồn tổng cương trong chư hoàng vũ kinh. Chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, là tổng cương là tất cả võ học của thiên đình. Nhưng mà cũng sớm đã thất truyền. Bị một vị thiên quân viễn cổ mang đi rồi. Tư Mộ Vân nói, hiện tại ngươi đem kiếm khí thất lạc chi kiếm bán cho Mộ Dung Sĩ. Hắn tu thành môn kiếm quyết này, chỉ sợ sau này sẽ tạo thành phiền toái rất lớn đối với chúng ta, người này có dã tâm vô cùng lớn. Không sao. Phương Hàn cười cười đột nhiên phát ra một tiếng trường khiếu. Chúc mừng Mộ Dung Thái tử luyện thành Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn kiếm quyết, xem ra quả thật là tuyệt thế vô song, chúng ta sẽ có phần nắm chắc hơn tìm được mộ huyệt của Vũ Vũ Thánh Quân. Cũng không nên phí thời gian chiến đấu với đám thần uy thiên vương thú này nữa, mau chóng đi tới loạn thần hải thôi. Kiếm khí từng đợt như nước thủy triều, kiếm khí khổng lồ ngưng kết thành một tư ảnh giống như hoàng giả. Mộ Dung Sĩ chậm rãi thu nạp kiếm khí, lông mi nhướng lên, nghe lời của Phương Hàn nói, hắn lại hiện ra một tia sát khí, tựa hồ chuẩn bị xuất thủ đối với Phương Hàn. Giết đối phương thu lại hai đạo linh mạch cấp 1. Thậm chí còn muốn luyện hóa cả người Phương Hàn thua lấy hai đạo kiếm khí thất lạc chi kiếm trên người hắn. Nhưng mà ý niệm trong đầu vừa chuyển, hắn lại nhẫn nại xuống, trên mặt hiện ra nụ cười tỉnh táo. Phong duyên huynh, nói cho cùng chúng ta cũng không thể quên chính sự, đi tới loạn thần hải tìm kiếm mộ huyệt của loạn thần hải, hoàn thành nhiệm vụ của thiên đình mới là vương đạo. Đi thôi. Phương Hàn dẫn đầu bay lên. Mọi người cũng lập tức bay theo sau hắn, dơ o, e, t, một tiếng đều tiến nhập vào chỗ sâu trong hắc ngục phong bảo. Kế tiếp mọi người qua lại như con thoi trong hắc ngục phong bảo, trên đường đi cũng gặp vô số yêu thú cường hoành, thậm chí cùng cấp bậc với thần quy thiên vương thú, như thất sắc huyền vũ linh, thiết giáp đại ma sa, âm dương dưỡng ngư. Nhưng mà Phương Hàn cũng không cùng đám này dây dưa quá nhiều, một đường chém giết, không lãng phí thêm nguyên thủy chi khí. Tuy là như vậy nhưng Phương Hàn vẫn thu được rất nhiều chỗ tốt. Phù lục của kỷ nguyên thần quyền càng ngày càng tinh thuần, lính ngộ đối với hạch tâm kỷ nguyên chi đạo cũng càng ngày càng sâu. Đồng thời Phương Hàn coi như đã được kiểm chứng sự nguy hiểm trên biển. Vô số yêu ma kết thành đại quân, từng mảng đông nghịt lên tới trăm vạn, ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu đầu. Đám đại quân yêu ma kia trong đó đều có thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, bán kim tiên đại năng. Nhưng mà phàm là yêu thú kim tiên đều là kẻ thống trị cả. Trên đường bay vút đi, Phương Hàn phát hiện không ít yêu thú kim tiên cường đại, khí tức mênh mông như biển. Nhưng cũng không phát hiện ra yêu thú cường đại hơn kim tiên, cũng không phát hiện ra vương cấp linh mạch gì đó. Vương cấp linh mạch chân quý không thể tưởng tượng, Phương Hàn cũng không có năng lực đi tu, nếu có loại linh mạch như vậy, nhất định sẽ bị đại năng vô địch lấy đi, cũng không đến phiên Phương Hàn hắn. Phi hành trên biển quả thật là rất dễ bị yêu ma vây công, chém chết. Hắc ngục phong bảo dừng lại rồi. Đột nhiên, Mộ Dung Sĩ lên tiếng. Quả nhiên phong bão phía trước đã ngừng lại, đại quân yêu ma trong gió lúc cũng đều biến mất. Phương Hàn chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên, thái dương của thiên giới nổi lên trên bầu trời xanh thẳm. Một phen chém giết này,

nhìn chỉ to cỡ nắm tay, thế nhưng nhanh chóng biến lớn cỡ bánh xe, đầu đầy tóc trắng, trong hai con mắt lóe lên lệ quang đỏ lòm. Cái miệng như chậu máu mở rộng phun ra, một cỗ tà khí trực tiếp tràn ngập. Khối đầu lâu này vô cùng cường đại, giống như thân thể ma thần. Tại phía trên bạch cốt có một số hoa văn đại đạo di bổ. Hừ, muốn chết. Ánh mắt Mộ Dung Sĩ khẽ động, hai ngón tay kích xạ ra kiếm khí trực tiếp đem khối đầu lâu này biến thành bụi phấn, rơi xuống dòng sông. Phương Hàn cảm thấy đầu lâu bạch cốt này cũng không phải lực lượng mà con người diễn sinh ra, mà được một cỗ lực lượng tà dị thao túng. Ở chỗ sâu trong bạch cốt Trường Hà tựa hồ như tồn tại thứ gì đó khủng bố mà ẩn bí. Đầu lâu thật cường đại. Đám thi cốt này đều là của ma thần cường đại, chiến sĩ thần tộc, chiến sĩ thiên đình. Tuy đã trải qua vô số tuế nguyệt, khiến bọn chúng mất đi pháp tắc trong thân thể, thế nhưng tính chất lại vô cùng cứng rắn. Chỉ cần cắn chúng sẽ bị hút khô tinh huyết, sau đó chúng sẽ sống lại. Tư Mộ Vân nói. Ừ, nghe đồn bạch cốt giáo giáo chủ bạch cốt lão yêu chính là diễn sinh ra trong đạo Trường Hà. Bạch cốt này sinh ra linh trí, sau đó thoát khỏi Trường Hà, hấp thu tinh huyết của một số tu sĩ tới thám hiểm, tu luyện thành công tiếp tục làm người. Bích Ngư Nhi cũng mở miệng nói, chúng ta có nên xâm nhập vào trong cốt hà này không? Ngụy Đông Thăng, Phạm Thần, Tô Phi Dương lập tức cảm thấy có chút kiêng kỵ. Ai biết trong bạch cốt Trường Hà ẩn chứa thứ khủng bố gì hay không? Phong Duyên, trước tiến ngươi hãy tiến nhập vào trong bạch cốt Trường Hà thăm dò đi. Tô Phi Dương lại lần nữa mở miệng nói, hắn đã trông thấy Mộ Dung Sĩ trí của Phương Hàn, vì vậy bắt đầu đảo loạn phong vũ. Hơn nữa hắn còn biết Mộ Dung Sĩ đã nổi sát tâm đối với Phương Hàn, cho nên càng không cố kỵ gì. Tô Phi Dương, ngươi có ý gì? Thật khinh vũ hóa môn ta không tồn tại sao? Chúng ta chẳng qua là hợp tác tìm kiếm bảo tàng Dược Vũ Thánh Quân mà thôi. Ngươi năm lần bảy lượt châm ngòi, rốt cuộc là vì cái gì? Sắc mặt Tư Mộ Vân lạnh lẽo nói. Cũng không có cái gì, chỉ là không vừa mắt với người này mà thôi. Tô Phi Dương nói. Được rồi, không nên nói lời vô ích. Mộ Dung Sĩ tự coi mình đã tu luyện Đại Thành Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết, hoàn toàn có thể ngăn cản Phương Hàn, cho nên cũng không cố kỵ gì. Phong Duyên, ngươi thần thông quảng đại đi trước mở đường đi, chúng ta ở phía sau cản phá. Xem biểu hiện từ địa đồ của ta, mộ huyệt của Dược Vũ Thánh Quân lúc này đang ở chỗ sâu trong bạch cốt Trường Hà đó. Được, ta sẽ đi trước. Ta cũng đang muốn thoáng thăm dò ảo diệu của bạch cốt Trường Hà này đây. Lần này Phương Hàn cư nhiên không hề tự tuyệt, thành thành thật thật đáp ứng, tựa hồ chính thức bị Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết của Mộ Dung Sĩ khắc chế, không dám có nửa điểm phản kháng. Quanh thân vận khởi một môn thần thông hộ thân, đại hộ thân thuật, một trong những 3.000 đại đạo, tạo thành thành từng mảnh tinh quang giống như quy giáp trôi nổi quanh thân. Phương Hàn lập tức nhảy lên tiến nhập vào trong bạch cốt Trường Hà. Ngay lập tức, vô số đầu lâu bạch cốt thi hài phát ra thanh âm giống như rùa khóc sói tru, có đầu có linh tính đánh giết lên. Vô số bạch cốt đầu lâu, móng vuốt bạch cốt điên cuồng vồ về phía đại hộ thân thuật trên người Phương Hàn, hào quang liên tiếp bắn ra. Đám thi hài này đều là chiến sĩ viễn cổ lưu lại, lực lượng vô tận, nếu như bán kim tiên đại năng xâm nhập vào trong đó, cũng sẽ bị trực tiếp cắn chết. Tinh khí đều bị hút đi, cho dù kim tiên cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì trong đó có một số hài cốt cường đại đủ có thể tạo thành thương tổn đối với kim tiên. Loạn thần hải cũng đã đủ nguy hiểm rồi, thế nhưng bạch cốt Trường Hà trong loạn thần hải càng thêm nguy hiểm, từ xưa đến nay không biết bao nhiêu kẻ cường đại táng thân trong đó. Đại hộ thân thuật của tiểu tử này cư nhiên tu luyện tinh thuần như thế. Không tệ không tệ, pháp lực hùng hậu, pháp tắc kim tiên còn cường tráng hơn nhiều so với chúng ta. Mộ Dung thái tử, chúng ta có nên xâm nhập vào trong đó hay không? Chẳng lẽ mộ địa Dược Vũ Thánh Quân thật sự ở trong bạch cốt Trường Hà sao? chúng ta đi theo hắn. Mộ huyệt Phượng Vũ Thánh Quân quả thực ở sâu trong Bạch Cốt Trường Hà, dùng khôn cùng Bạch Cốt Cường Đại kiến tạo thành một tòa cốt mộ vô phách. Nhưng mà tên Phong Duyên này không có duyên phận chứng kiến tòa cốt mộ đó. Thái độ của Mộ Dung Sĩ như hết thảy mọi việc đều ở trong lòng bàn tay, đi theo sau Phương Hàn cũng không dẫn đầu tiến nhập vào trong Bạch Cốt Trường Hà. Có Phương Hàn đi trước mở đường trong Bạch Cốt Trường Hà, vô số Bạch Cốt đều bị Phương Hàn hấp dẫn tới vây công, người phía sau dễ chịu hơn rất nhiều. Mặc dù có một số Bạch Cốt linh linh tán tán vây công, thế nhưng đều bị Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn kiếm quyết của Mộ Dung Sĩ đánh bại. Phong Duyên, ngươi phải cẩn thận. Có chịu được hay không? Tư Mộ Vân chăm chú đi theo sau lưng Phương Hàn. Đáng giận, tên Mộ Dung Sĩ này hoàn toàn coi ngươi là tấm chắn. Chẳng lẽ ngươi thật không nắm chắc có thể thắng được Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn kiếm quyết của hắn sao? Không sao, ta sẽ khiến hắn chết không có chỗ chôn. Phương Hàn truyền lại thần niệm. Ta đây có thủ đoạn đánh bại môn kiếm quyết này của hắn, hiện tại cứ để hắn ngang ngược kiêu ngạo đi. Hơn nữa còn chưa thăm dò ra mộ địa của Phượng Vũ Thánh Quân, nhất định vẫn phải nhờ vào hắn. Chờ khi thấy được mộ địa, lúc đó giá trị lợi dụng của hắn cũng hết. Ngươi tính toán thật chu đáo, Mộ Dung Sĩ chỉ là thái tử của Ngọc Phủ Thiên Đình mà thôi. Ngươi muốn giết hắn, ta cũng có thể giúp ngươi, giết thì giết, lúc đó cứ không nhận là được. Trong thần niệm của Hư Mộ Vân có phần hung ác, có thể thấy nàng là nhân vật sát phạt quyết đoán. Hắn là Ngọc Phủ Thái Tử, giết hắn thật sự sẽ không gây chấn động gì sao? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Không sao, dù sao ở đây cũng là hiểm địa, chết thì cũng chết rồi. Tư Mộ Vân nơ o y y. Tưởng Vũ Thánh Quân loại mộ địa chí cao tồn tại này không có người sao có thể cướp được. Cũng không thể đẩy lên người chúng ta. Đương nhiên ngươi phải thật sự có đủ bổn sự giết hắn. Thần thông của hắn phi thường mạnh mẽ, thậm chí còn siêu việt hơn ta. Hơn nữa trong thân thể hắn có rất nhiều cổ bảo uy lực cự đại. Hiện tại càng luyện thành tông kiếm quyết, bên người hắn còn có đám cao thủ kia. Muốn giết chúng ta cũng khó đào thoát, chớ nói chi là chúng ta muốn giết hắn. Đám người kia đều là gà đất chó kiểng thôi. Ta muốn giết bọn hắn cũng không tốn nhiều sức. Vừa rồi ta làm ra bộ dạng yếu thế là để đám người kia thêm ngang ngược kiêu ngạo mà thôi. Phương Hàn lại truyền thần niệm tới cho Hư Mộ Vân. Có lẽ ngươi không tin, nhưng lát nữa ta sẽ khiến ngươi tin. Hư Mộ Vân, ta biết Hư gia ngươi cường đại, cũng có ảnh hưởng tại thiên đình, cho nên mới tỉ mỉ phối hợp. Từ nay về sau, ta chỉ quản giết người, ngươi thay ta dọn xác, thế nào? Gì? Ngươi mạnh mẽ như vậy sao? Nhiều người như vậy trong mắt của ngươi chỉ là gà đất chó kiểng. Ở sâu trong nội tâm Hư Mộ Vân thật sự chấn kinh. Tốt! Nếu ngươi quả thật có chiến lực mạnh mẽ như thế, chúng ta tin tưởng hợp tác, nhất định sẽ khai sáng cuộc diện mới. Được! Thân thể Phương Hàn đột nhiên chấn động, trên đại hộ thân thuật còn khai triển đại thôn phệ thuật. Quanh thân xuất hiện rất nhiều vòng xoáy, một số bạch cốt khô lâu cường đại tới gần thân thể hắn đã bị hắn thôn phệ nhồi vào trong cơ thể. Đám hài cốt kia phi thường khó luyện hóa, mặc dù là một số thi thể đại năng còn sót lại từ thời viễn cổ, thế nhưng thời gian lâu dài đã mất đi hết pháp tắc cùng linh khí, chỉ còn một cỗ tà khí. Vô cùng có hại khi hấp thu vào thể nội. Hơn nữa, cho dù có thể luyện hóa cũng phải lãng phí rất nhiều nguyên thủy chi khí. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn người Mộ Dung Sĩ không thu lấy đám khô lâu thi hài bạch cốt. Mộ Dung Thái Tử, tiểu tử này thôn phệ đám bạch cốt khô lâu kia làm gì vậy? Chẳng lẽ hắn không biết đám khô lâu kia chỉ có tà khí cự đại, hấp thu vào trong thể nội, ngược lại sẽ khiến pháp tắc kim tiên bị phá hư hay sao? Trông thấy Phương Hàn thi triển ra đại thôn phệ thuật, bọn người Tô Phi Dương lập tức tiến hành câu thông cùng Mộ Dung Sĩ. Hắn ngăn cản không nổi công kích của đám bạch cốt, thế cho nên muốn dùng thôn phệ trấn áp. Nếu như ta không nhìn lầm mà nói, trong cơ thể con người này cũng có một đan lô pháp bảo cử đại, hơn nữa còn là chí bảo long tộc. Trong đó ẩn chứa tuyệt học long tộc trong truyền thuyết, vạn vật hóa long bí quyết. Mộ Dung Sĩ nói, nhưng mà cho dù có là vạn vật hóa long bí quyết, muốn luyện hóa đám khô lưu kia cũng phải tiêu hao đại lượng nguyên thủy chi khí. Tuy hắn cướp được một đạo hải hầu thánh tuyển nhãn thế nhưng cũng không nỡ dùng, nhất định trước tiên sẽ thiêu đốt hai đạo linh mạch cấp 1 của ta. Đến lúc đó, cấm pháp bên trong sẽ phát huy tác dụng để hắn chết không có chỗ chôn. Hừ, thực lực của người này cực kỳ cường hoành. Vì vậy ta mới không muốn hạ đòn sát thủ, sợ ngọc đá đều tan. Nhưng mà chỉ cần hắn luyện hóa hai đạo linh mạch kia, vậy hắn cũng không thể làm theo ý của mình được nữa. Bên trong đó ta đã bố trí cấm pháp, phạt đổ ra đế. Hắn không có khả năng phá giải. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Mộ Dung Thái Tử, mộ huyệt chính thức của Dược Vũ Thánh Quân rốt cuộc ở nơi nào? Mộ huyệt Dược Vũ Thánh Quân ở trong Bạch Cốt Trường Hà, theo thời gian mà chuyển rời mà vận chuyển, dựa theo quy tắc thiên đạo, không cố định ở một chỗ. Nhưng mà dựa vào địa đồ trên người của ta, hoàn toàn có thể tìm được. Mộ Dung Sĩ phát ra một bộ phận tinh thần, yên lặng hé ra bản địa đồ lớn cỡ ngàn dặm lơ lửng trong thần quốc của mình. Đây là địa đồ của mộ huyệt Dược Vũ Thánh Quân. Đây rồi. Trong sát na khi Mộ Dung Sĩ đang chìm đắm quan sát địa đồ, đại tâm ma thuật trong lòng Phương Hàn lói lên. Hình thể cũng hiện ra trong bức địa đồ rộng ngàn dặm. Hắn thông qua đại tâm ma thuật hoàn hoàn chỉnh chỉnh tái tạo địa đồ, còn hiểu rõ huyền ảo trên đó. Trên địa đồ sông ngàn dặm kia cũng có Bạch Cốt Trường Hà bao la hùng vĩ. Trên Trường Hà có rất nhiều tiêu ký đánh dấu bí mật cử đại của cốt mộ. Những cốt mộ kia phải có tới hàng nghìn, cũng không biết là thật hay là giả, đều di động trên địa đồ. Cùng lúc đó, trên cốt hà trong bản đồ, Phương Hàn còn trông thấy rất nhiều khu vực nguy hiểm được đánh dấu. Trên mặt nguyên là một đám văn tự tiên giới, không nên vào. Hung hiểm, đại hung chi địa. Phong Duyên, ngươi tiếp tục phi hành về hướng đông phía trước trăm triệu dặm nữa, xâm nhập vào đáy cốt hà, có thể tìm được cốt của Dược Vũ Thánh Quân rồi. Mộ Dung Sĩ lại lần nữa lên tiếng. Phương Hàn liên tục cười lạnh, so sánh với địa đồ, hắn biết chỗ đó là nơi được đánh dấu bốn chữ đại hung chi địa, cũng không phải là nơi gọi là cốt mộ gì đó. Vĩnh Sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1099, động thủ. Mộ Dung Sĩ chỉ điểm lộ tuyến cho Phương Hàn, tự nhiên là đại hung chi địa đánh dấu trên địa đồ, hiển nhiên hắn đang dẫn Phương Hàn vào chỗ chết. Nhưng mà Phương Hàn cũng không vạch trần hành động này. Hắn chẳng qua chỉ truyền âm cho Hư Mộ Vân, thậm chí còn Bích Ngư Nhi. Các ngươi cẩn thận, Mộ Dung Sĩ người này có dã tâm lang sói, phương hướng mà hắn chỉ điểm không phải dẫn tới cốt mộ Dược Vũ Thánh Quân, mà là tới một nơi đại hung chi địa. Đại hung chi địa. Hư Mộ Vân cả kinh nói, Phong Duyên, tại sao ngươi lại biết? Vị trí của Bạch Cốt Trường Hà này chỉ có Thiên Đình mới biết. Rất nhiều nơi đại hung đi địa phi thường hiểm ác, cho dù kim tiên tiến vào cũng khó có thể trở ra. Mà ngay cả tư gia ta cũng không có địa đồ, tại sao ngươi lại có? Lần này cũng chính bởi vì Mộ Dung Sĩ có địa đồ, chúng ta mới đi cùng hắn tới đây. Tự nhiên là ta biết rồi, các ngươi cứ nghe lời ta đi. Phương Hàn đã có định liệu. Vậy ngươi nói đi, phải chuẩn bị làm sao bây giờ? Vẫn đi đại hung chi địa. Cứ như vậy mặc cho Mộ Dung Sĩ bài bố. Bích Ngư Nhi nói, hừ, ở đại hung chi địa sẽ giết Mộ Dung Sĩ cướp địa đồ của hắn. Từ chúng ta sẽ tới mộ huyệt của Dược Vũ Thánh Quân, lấy tàn phiến thánh đồ cùng vô số bảo tàng. Phương Hàn truyền thần niệm hung ác qua, mãnh liệt thi triển đại thôn phệ thuật, càng có nhiều bạch cốt, khô lâu cự đại bị hắn hút vào trong cơ thể, toàn bộ tiến vào bổ thiên lô. Sau đó bị nguyên thủy chi khí hừng hực thiêu đốt, luyện hóa biến thành lực lượng, làm cho những khối bạch cốt kia đều biến thành từng đạo tinh khí cốt long. Những bạch cốt kia đối với kim tiên bình thường mà nói quả thật khi luyện hóa được không bù mất, thế nhưng đối với Phương Hàn mà nói vẫn là vật đại bổ như thường. Hai cốt của viễn cổ thần ma mặc dù có tà khí, thế nhưng vẫn là đồ bổ. Chỉ cần tiêu hao một chút nguyên thủy chi khí mà thôi. Phương Hàn cố ý đem một đạo linh mạch cấp 1 của mộ dung sĩ hấp thu. Hai đạo linh mạch này, một đạo có màu bạch ngọc, một đạo có màu bích lục phỉ thúy. Phẩm chất rất tốt. Phương Hàn hấp thu dùng để luyện hóa đám bạch cốt khô lâu, lập tức mộ dung sĩ cảm nhận được ngay. Tốt, tiểu tử kia trúng kế rồi, từ giờ trở đi sẽ không còn nguy hiểm nữa. Thực lực của hắn rất cường đại, ta thật không nắm chắc giết chết được hắn. Thế nhưng hiện tại hắn quả nhiên bắt đầu luyện hóa linh mạch, khiến cấm pháp của ta thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn, hắn xong rồi. Mộ dung sĩ cười gằn, hận không thể lập tức tiến lên giết Phương Hàn. Nhưng hắn lại là người lòng dạ thâm sâu, nhất định phải đợi có 10 phần nắm chắc mới tung ra một kích lôi đình diệt sát Phương Hàn. Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng, Phạm Thần, ba người các ngươi nghe lệnh của ta, ta đây sẽ rủ Phong Duyên đến Đại Hung Chi Địa. Đến lúc đó các ngươi cùng nhau xuất thủ ngăn cản Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi. Ta sẽ đồng thủ giết kẻ này, cũng để các ngươi quan sát vô thượng ảo diệu của Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn Kiếm Quyết. Hắn truyền thần niệm mấy người. Được, Mộ Dung Thái Tử, bố trí rất ổn. Chúng ta khẳng định sẽ ngăn cản hư Mộ Vân. Hừ, chúng ta sẽ nhìn Mộ Dung Thái Tử đại triển thần uy, giết Phong Duyên tiểu tử này. Trên đường đi tiểu tử này vô cùng kiêu ngạo, hiện tại cũng nên cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Vẫn là thái tử tính toán cặn kẽ. Ba người hết sức hưng phấn. Bọn họ đều biết Phương Hàn là một vị tuyệt thế kim tiên rất mạnh, cũng cực kỳ hiếm thấy tại các đại môn phái, ngay cả tại thiên đình cũng hiếm thấy. Nếu để hắn tiếp tục phát triển như vậy, không lâu sau khi trên đại tái hạt giống của thiên đình căn bản sẽ không có phần cho bọn họ. Bây giờ có thể giết chết kẻ cường hoành này, nhổ cỏ tận gốc, há lại không hưng phấn. Phương Hàn không chút nào động, những người này dùng thần niệm qua lại đều bị hắn thu vào trong thức hải, thâu thiên chi đạo vận chuyển, địch nhân cùng cảnh giới, thậm chí tâm linh ba động đều không thể gạt được hắn. Những người này toàn bộ đều phải chết, một kẻ cũng không thể lưu. Trong lòng Phương Hàn cũng dâng lên tất sát chi tâm, dù sao chuyện này đã đạt thành hiệp nghị với hư Mộ Vân, nàng sẽ sắp xếp tàn cục, còn mình có thể tùy ý giết người. Vô số bạch cốt trung quang càng lúc càng nhiều, hấp thu tiến vào bổ thiên lô, một phần biến thành cốt long chi khí, một phần đổi thành bổ thiên chân khí, khiến cho thần quốc của Phương Hàn càng chắc chắn hơn. Những hài cốt bị vẫn lạc kia trải qua tế luyện của tiểu túc mệnh thuật, vô số ý nhớ đang ngủ say biến mất một lần nữa hiện ra, rót vào trong phù lục kỷ nguyên thần quyền của Phương Hàn. Phù lục kỷ nguyên thần quyền càng lúc càng lớn, vận chuyển quả thực giống như một khỏa mặt trời mọc lên ở phương đông lặn ở phương tây, không ngừng khai sáng phát triển đi tới tương lai. Bạch cốt trường hà này thật sự là nơi thích hợp để tu luyện à. Chỉ cần có đủ nguyên thủy chi khí, tu luyện trong này ngàn năm, vạn năm, kỷ nguyên thần quyền sẽ cường đại tới trình độ nào? Ừ, càng xâm nhập vào sâu dưới đáy sông, những bạch cốt kia càng thêm mạnh mẽ. Âm âm, Phương Hàn không ngừng xâm nhập qua vô số bạch cốt dưới đáy sông, khô lâu càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc hắn luyện hóa một đoàn đầu lâu, thì một tiếng động thật lớn vang lên. Hai khối cốt cách cử đại từ trong bầy bạch cốt bỗng bay ra. Hai khối cốt cách này cũng không phải là nhân loại, mà trời sinh có 9 đầu ngón tay, thân hình cao lớn, có cái đuôi giống như đuôi cá sấu, là một khối cốt vĩ. Đây là hai đầu thần tộc. căn cứ vào khí tức trên thân thể, nhất định là nhân vật cường hoành cấp kim tiên của thần tộc vẫn lạc. Trên mặt cốt cách còn có lạc ấm pháp tắc kim tiên vụn vặt tuế nguyệt đều không thể làm nó phai mờ. Bên trong cốt cách đều có phù văn lưu truyền, là văn chương giáo hóa của thần tộc. Khí tức thống trị chư thiên từ trên hài cốt hai đầu thần tộc truyền tới. Hài cốt hai đầu thần tộc này tung ra đại thủ đánh về phía Phương Hàn, kình khí nồng đậm xuyên thủng đại hộ thân thuật của Phương Hàn, không ngờ có thể tiến vào thân thể hắn. Một kích tất sát, hở. Phương Hàn làm bộ kêu lên một tiếng đau đớn, giống như bị thương, hai tay ra quyền trực tiếp oanh kích lên trên hai khối hài cốt, khiến chúng vỡ tan, sau đó đều hút vào trong cơ thể, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Chiến lực của hai khối hài cốt này rất mạnh, thế nhưng vì niên đại đã lâu, nguyên khí bị bào mòn hơn phân nửa, nhưng Phương Hàn vẫn nhận được chỗ tốt rất lớn. Tốt, kẻ này đã bị thương. Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Sĩ thập phần thoải mái. Ngao ngao, ngao ngao. Lúc Phương Hàn thu hai khối hài cốt thần tộc cự đại, tại chỗ sâu trong Bạch Cốt Trường Hà, một đầu cốt thủ cự đại xé sách hư không chộp về phía Phương Hàn. Trường còn chưa tới, khí đã tới, vô số Bạch Cốt dường như gặp thống lĩnh đều tản đi, lộ ra một đầu cốt thủ thần thú cự đại, nguyên khí sụp đổ, khiến cho Phương Hàn như một con thuyền lay động trong gió bão, tùy thời đều có thể bị diệt. Phương Hàn hét lớn một tiếng đánh ra một quyền, lập tức liền đánh nát cốt thủ, thế nhưng hắn lại hộc ra một ngụm máu tươi. Đương nhiên thân thể của hắn đã sớm chuyển hóa thành tinh thể thần quốc, cũng không có máu, cho nên ngụm máu này là giả. Thế nhưng vẫn có tác dụng lừa người. Cốt thủ này là bàn tay của một pho tượng viễn cổ tà ma, xem ra rất nhanh sẽ tới Đại Hung Chi Địa rồi. Mộ Dung Sĩ một lần nữa chờ mong. Vô số bạch cốt tản ra, Phương Hàn bổ tan tất cả, tiếp tục tiến lên. Vô lâu, bạch cốt phía trước càng ngày càng hung tàn, cuối cùng trên người bạch cốt cư nhiên một lần nữa xuất hiện cốt mô, từng tầng ra tràn ngập khí tức tà ác. Toàn bộ tiến tới vây công, trong một sát na kim tiên bình thường cũng sẽ bị xé sách thành bụi phấn. Hơn nữa không gian đã hoàn toàn bị giam cầm, không có khả năng xé sách đi ra ngoài. Phương Hàn chém giết như điên, liên tục phúng huyết, khiến cho hải cốt bị oanh kích bay tứ phía. Cho dù mọi người đi theo phía sau cũng đều cảm thấy nguy hiểm, đều xuất ra các loại pháp bảo thủ hộ thân thể, thanh lý đám hải cốt còn sót lại. Phía trước, lúc này Tô Phi Dương liền phát hiện dưới đáy cốt Hà Khôn cùng xuất hiện một tòa cốt tháp cử đại. Tòa cốt tháp này như mọc rễ dưới đáy sông, có khoảng chừng 99 tầng, mỗi một tầng đều rèn từ bạch cốt mà thành, hung sát chi khí xung động vạn cổ. Vô số bạch cốt quay chung quanh, chiều bái tòa cốt tháp này. Đại môn của tòa cốt tháp này đen kịt, không biết bên trong ẩn chứa thứ khủng bố gì. Tốt, đây là Đại Hung Chi Địa cốt tháp. Toàn thân Mộ Dung Sĩ chấn động. Có cơ hội giết Phong Duyên rồi. Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng, Phạm Thần, các ngươi xuất thủ, nghe hiệu lệnh ta. Được. Đột nhiên lúc này, bọn người Mộ Dung Sĩ lộ ra hung quang. Mộ Dung Sĩ đột nhiên tung ra một kiếm tung hoành hàng tỷ thái cổ tuế nguyệt, giống như thượng cẩu ngọc hoàng xé sách trời xanh, trực tiếp oanh kích về phía Phương Hàn. Mà bọn người Tô Phi Dương, Ngụy Đông Thăng lại tiến hành công kích về phía Mộ Vân, Bích Ngư Nhi. Phong Duyên, đừng trách ta, là ngươi quá kiêu ngạo, nhận được kiếm khí của Thất Lạc Chi Kiếm cư nhiên còn dám vơ vét tài sản của ta, quả thực là muốn chết. Ngươi hẳn là ngoan ngoãn dâng tặng mới có thể miễn tội chết. Hiện tại dẫn ngươi vào Đại Hung Chi Địa trước mặt chính là để ngươi không thể đào tẩu, tiêu hao lực lượng của ngươi, sau đó nhất cử diệt sát ngươi. Trong một kiếm của Mộ Dung Sĩ ẩn chứa thần niệm cường hoành. Một kiếm này như hoàng giả thống nhiếp đại vị, vô định khắp nơi, ánh sáng huy hoàng trùng trùng điệp điệp. Vô số hài cốt cường đại đều sụp đổ dưới uy thế của một kiếm này, mà ngay cả tòa cốt tháp ở phía xa cũng hơi dao động. Beng! Đột nhiên lúc này Phương Hàn xoay người lại, tất cả các vết máu trên thân đều biến mất sạch sẽ, trên mặt lại xuất hiện nụ cười tàn khốc, đánh ra một quyền kỷ nguyên chi bảo vút lên, liền trực tiếp chấn vỡ Ngọc Hoàng kiếm khí. Ngươi không có bị thương. Mộ Dung Sĩ chấn kinh, lập tức lùi về phía sau vài bước. Ta bị thương? Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Mộ Dung Sĩ, ta đã sớm biết ngươi đã nổi sát tâm với ta, cho nên ta mới cố ý đi tới Đại Hung Chi địa này, cũng không sợ ngươi chạy trốn, vừa vặn để giết chết ngươi, tạo ra hiện trường giả, nói ngươi bị một kẻ thần bí cường đại nào đó trong cốc tháp giết chết. Toàn bộ đều sẽ bị ta phủ nhận. Ngươi thật sự cho rằng kiếm khí Ngọc Hoàng có thể áp chế được ta sao? Lúc đó là ta sợ ngươi đào tẩu cho nên mới để ngươi ngang ngược kiêu ngạo một hồi mà thôi. Phương Hàn mạnh mẽ sừng sững mà đứng, toàn thân bắn ra kình khí, bàn tay duỗi ra, trong lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một chữ chí cử đại. Ngọc Hoàng Thánh Đạo Diệu Hữu Đại Tôn kiếm quyết của ngươi chỉ là một nhánh của tuyệt học thiên đình mà thôi. Hôm nay ta sẽ để ngươi biết tổng cương võ học của cả thiên đình, chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân, để ngươi chết được nhắm mắt.